Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, sửa đổi có trạch Tatsuki. Ishida Uryu cùng Kurosaki Ichigo hai người kia giống như cháu đi thăm ông nội như vậy quyết đấu kết thúc. Đến tiếp sau này Gen cùng Tatsuki cũng không có tiếp tục xem tiếp, mà là trực tiếp rời đi. Tạp chí trùng, ngay đêm đó, Gen cùng Tatsuki về đến nhà. Tatsuki tự hồ đối với chính mình tức sẽ được cảm giác mạnh mẽ đến rất chờ mong. Ngay sau đó Tatsuki về đến nhà sau đó, liền y phục cũng không đổi. Chẳng qua là đem cặp sách ném một cái, báo cho biết nàng một chút mẫu thân. Lại chạy đến Huyền gia trong. Gen, ta tới. Đi tới Gen biệt thự trước đại môn. Có trạch Tatsuki chính là lớn tiếng hô kêu một tiếng. Tatsuki tới sớm như vậy, Gen cũng sớm có dự liệu. Chẳng qua là cười cười liền đem Tatsuki đón vào. Ban đầu chính mình vừa mới đạt được lực lượng thời điểm, làm sao không phải là loại này mong đợi kích động, thêm thấp thỏm không an lòng tình đây. Như vậy, hiện tại muốn ăn cơm trước, hay là trước giúp ngươi khai phá lực lượng. Đem Tatsuki nghênh sau khi đi vào, Gen có nhiều nụ cười nhìn nàng, nhượng có trạch Tatsuki ngẩn ra, ngây ngốc cười mấy tiếng. Xin lỗi, ta quên ngươi còn chưa ăn cơm, nếu không chờ ngươi trước cơm nước xong, lại bắt đầu đi. Gen lắc đầu một cái, nói, không cần, ta có ăn hay không cơm cũng không đáng kể, ăn cơm chỉ là bởi vì miệng ta tham mà thôi, ngươi nếu là không đói nói, kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Vừa nói, Gen cũng không để ý bởi vì chính mình nói mà có vẻ hơi kinh ngạc có trạch Tatsuki, lại bay thẳng đến nàng chỉ lầu 2 gian phòng, nói, người trước đến lầu 2 trong phòng ta, tìm một món y phục của ta thay, xong lại xuống đây đi. Vì cái gì? Có trạch Tatsuki sững sờ, ngay sau đó chính là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, liền vội vàng hỏi lên tiếng. Gen liếc một cái, bởi vì đây là khai phá lực lượng ngươi cần phải quá trình. Muốn khai phá lực lượng ngươi, cho ngươi trở thành tử thần, ta đầu tiên cần trước đem ngươi chuyển đổi thành linh thể. Chuyển đổi thành linh thể không có gì, nhưng khi ngươi lần nữa chuyển đổi thành nhục thân thời điểm, ngươi mặc trên người quần áo là vật chết, không cách nào nữa lần chuyển đổi thành vải vóc quần áo. Mà ngươi lại sẽ bởi vì mới vừa đạt được lực lượng, lực khống chế không đủ, những kia nguyên bản chuyển đổi thành linh từ quần áo, ngươi không cách nào duy trì thợ may phục hình thái. Đến lúc đó quần áo ngươi chỉ sẽ băng tán đi, hiểu không? Giúp có trạch Tatsuki trở thành tử thần, Gen tự nhiên cũng có thể giống Kuchiki Rukia nhượng Kurosaki Ichigo trở thành tử thần đại lý một dạng. Nhưng Kurosaki Ichigo là bởi vì trong cơ thể có y hoạch một phần lực lượng, cho nên mới có thể có được trảm phách đao. Nếu là dựa theo Rukia kia loại phương pháp, Gen còn cần giúp Tatsuki đi thi hồn giới làm một cái cạn đánh. Sau đó nhượng Tatsuki không ngừng đem lực lượng truyền thụ vào cạn đánh bên trong, mới có thể ngưng tụ thành trảm phách đao. Nhưng thật phải dựa theo loại biện pháp này, lấy Tatsuki tư chất, cũng không biết rõ muốn mấy trăm năm mới có thể trở thành cấp đội trưởng. Cho nên Gen chỉ có thể lựa chọn lấy một loại phương thức khác. Nguyên lai là như vậy à. Chấm ngoặc kép, Tatsuki khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, có chút ngượng ngùng. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Gen đối với nàng có cái gì không ý tốt đây. Có chút xấu hổ nàng liền vội vàng chạy đến lầu 2, đi vào Gen gian phòng. Gen đối với cái này chẳng qua là cười cười, cũng không để ý. Một lát sau, có trạch Tatsuki thay quần áo xong, từ lầu 2 đi xuống, mặc trên người một món rộng lớn màu trắng áo tay ngắn, dưới người ăn mặc một cái màu trắng quần thường, có chút không tự nhiên đi tới Gen trước người, hai tay khoanh trước ngực, nhìn có trạch Tatsuki cái này xấu hổ bộ dáng, Huyền cảm đến có chút buồn cười. Bất quá vẫn là thu liễm lại tươi cười, sắc mặt nghiêm túc lại. Tatsuki, ngưng thần tĩnh khí. Quá trình này, nói thật ta cũng không có thử, Nhưng ta có thể khẳng định chính xác có thể thành công. Chẳng qua là ta không biết rõ quá trình có hay không rất thống khổ. Cho nên nếu như rất thống khổ nói, ta hy vọng ngươi có thể nhịn. Phải, ta biết rõ. Gặp Gen sắc mặt nghiêm túc lại. Có Trạch Tasuki cũng là nghiêm túc gật đầu. Gen nhàn nhạt đáp một tiếng. Rồi sau đó cặp mắt hơi nhắm. Rồi sau đó chợt nộ tĩnh mở ra. Nguyên bản kia con ngươi đen nhánh thuận tiện biến chuyển. Tinh hồng thêm yêu dị cửu câu ngọc Rinnegan lần hai hiện ra hậu thế. Có Trạch Tasuki khi nhìn đến Gen kia xong con mắt sau. Nhất thời ngẩn người một chút. Nhưng Gen cũng không cho nàng phản ứng thời gian. Chính là trầm giọng quát một tiếng. Cửu câu ngọc Rinnegan cực hạn vượt qua chuyển đổi linh thể. Tư chất sửa đổi. Tiếng nói rơi xuống. Mắt phải cửu câu ngọc Rinnegan tinh hồng chi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ thị trấn Karakura linh tử không còn bình tĩnh nữa. Tại cửu câu ngọc điều động một chút, toàn bộ thị trấn Karakura linh tử đều bị Gen lôi kéo qua đến. Điên cuồng dung nhập vào có Trạch Tasuki. Lúc này linh thể bên trong không ngừng cải tạo có Trạch Tasuki tư chất. Mênh mông như biển linh lực trào vào bên trong cơ thể. Có Trạch Tasuki chân mày nhất thời nhíu lại. Chỉ qua 2 giây, có Trạch Tasuki khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra thần sắc thống khổ. Hơi có chút dữ tợn, kia mênh mông linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng. Liền phảng phất không ngừng hướng về phía khí khí cầu một dạng. Lúc nào cũng có thể bị căng nứt, nhưng ở Gen dưới sự bảo vệ, nàng không có bị căng nứt khả năng. Thế nhưng thống khổ, nhưng không ngừng tại trong óc nàng. Kích thích nàng não bộ thần kinh. Bất quá, cô bé này cũng là kiên cường. Tại thống khổ như vậy bên dưới, lại gắng gượng cắn răng gượng trống đi xuống. Cũng không truyền ra cái gì kêu đau đớn âm thanh. Nhượng Gen hơi có chút ngoài ý muốn. Tán thưởng gật đầu một cái. Nói thật, so sánh với Kurosaki Ichigo, Tasuki nha đầu này tính cách thích hợp hơn đảm nhiệm vai chính cái này một nhân vật. Cũng càng có vai chính nên có nhận tính. Bất quá, nơi này tại cải tạo, mà toàn bộ thị trấn Karakura tử thần, mặt nạ quân đoàn, Karia, Quinji, song hiện tại thuật giả đám người, lại từng cái bị khiếp sợ, rối rít phát động chính mình thế lực, tới dò xét linh lực dị động ngọn nguồn, tra rõ nguyên nhân, bất luận những người đó hành động như thế nào, Tasuki sửa đổi như cũ đang tiến hành. Theo linh lực không ngừng tràn vào, cửu câu ngọc Rinnegan pháp tắc lực không ngừng sửa đổi. Tasuki trong cơ thể linh lực, trực tiếp bị dương cao đến tử thần cấp đội trưởng trình độ. Đến lúc này, Gen mới thoáng hài lòng dừng lại linh lực tràn vào. Rồi sau đó, pháp tắc chi lực chuyển một cái. Trực tiếp xâm nhập có Trạch Tasuki sâu trong nội tâm. Cửu câu ngọc Rinnegan cực hạn vượt qua tử thần lực chỉ dẫn. Trảm phách đao hiện tại, vốn cho là sửa đổi kết thúc, mà có chút mệt mỏi mở mắt có Trạch Tasuki. Tại nghe được câu này sau đó, trước mắt hình ảnh, chính là chuyển một cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.